Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục nghe câu chuyện kinh dị Luyện Hồn của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Phần 7. Công tử, chúng ta ở lại đây thôi. Quốc Thí nhìn nền trời mỗi lúc một sẫm màu, hắn đã mấy lần nhắc Đình Thiên dừng chân, nhưng công tử vẫn lặng im đi tiếp. Bốn người hiện tại cái gì cũng không có. Vì chuyện xảy ra ở sơn thôn nọ mà lương thực cùng ngựa đều đã bỏ lại trong thôn. Duy chỉ có Tử Phàm vẫn cầm theo đồ đạc cá nhân của hắn, nhưng lương thực hắn đem theo cũng đã sớm dùng hết. Thứ mà bốn người có nhiều nhất lúc này chính là tiền bạc. Vì là bà Dũng cùng Quốc Trí luôn giữ kim ngân trong người, nên dù chuyện gì xảy ra, công tử cũng không lo thiếu thốn. Chỉ trừ một trường hợp, đó là nếu bọn họ rơi vào nơi hoàn toàn hoang vu như thế này. Lại nói đêm hôm đó, sau khi Tử Phàm kéo được Đình Thiên lên, hắn lập tức cõng công tử bỏ chạy, bà Dũng cùng Quốc Trí bọc hậu phía sau. Vì phải cõng thêm một người nên rất nhanh hai hộ vệ liền đuổi kịp hắn. Tới khi đã an toàn, bọn họ liền dừng lại băng bó cho Đình Thiên. Sau một ngày tĩnh dưỡng, tình hình sức khỏe của công tử đã dần ổn định. Đình Thiên bây giờ mới được nghe Tử Phàm giải thích về chuyện thôn sơn kia. Theo hắn, thôn dân ở đó thờ cúng một tà thần tên là Lão Bạch Đầu, cùng với đó là tục chôn người sống. Tức là mỗi thôn dân đến một độ tuổi nào đó sẽ bị đem đi bán cho Lão Bạch Đầu. Họ quan niệm là khi đã trở thành đầu trâu mặt ngựa thì không sợ bị tà thần bắt đi nữa. Nhưng không bị trừ tuổi thọ không có nghĩa là được sống lâu. Đám thầy cúng trong thôn trại vì thế liền nghĩ ra một cách. Bọn họ thấy loài trùng nhân sống trong huyệt mộ có khuôn mặt giống người. Chúng còn ăn thi thể mà lớn lên. Vậy ăn thịt chúng cũng có nghĩa là ăn thịt người, có thể cộng thêm tuổi thọ từ những kẻ đã chết đó. Đại khái là như vậy. Có điều tất cả những chuyện này đều rất hoang đường. Nhiều nhất chỉ có thể biến người thành quỷ, còn ăn thịt người mà sống lâu hơn thì hoàn toàn vô lý. Thôn dân ở đó làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, sẽ có rất nhiều người vô tội bị họ giết hại. Ta không thể để bọn họ lộng hành được. Trở về, ta sẽ cho quân tới dẹp thôn trại đó đi. Đình Thiên lấy làm bất bình vì sự mù quáng của dân tộc miền núi ở đây. Công tử biết đi đâu tìm họ. Đừng nghĩ là cứ đi thẳng đường cũ sẽ thấy thôn trại đó. Đường lối trong rừng như mê cung, không thể muốn đến là đến được. Lần này chúng ta gặp bọn họ, không biết chừng là điềm báo. Tử Phàm thong thả đáp. Điềm báo gì? Công tử nhíu mày hỏi. Con đường phía trước sẽ khó khăn hơn. Công tử không thấy sao? Chúng ta đã mất ngựa. Từ đây đi tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn còn rất xa. Nhà dân trong 100 dặm đều không có. Đi bộ thì mất rất nhiều thời gian. Bỏ qua hết những chuyện nguy hiểm trên đường, chỉ riêng mỗi vấn đề lương thực thôi cũng không quản nổi rồi. Tử Phàm thở dài, mặt hắn ra vẻ thiểu não. Quả nhiên, Đình Thiên lập tức bị lời của hắn làm cho dao động. Bất giác, công tử lấy mảnh ngọc bội ra xem. Đốm đen đã lan rộng hơn trước. Con bản long khắc nổi bên trên hiện ra một dáng vẻ hùng tợn. Công tử trong lòng càng thêm bất an. Không có ngựa thì phải đi bộ, thời gian sẽ kéo dài hơn. E rằng không kịp để cứu mẫu thân mất. Chính vì thế mà thay vì ngày đi đêm nghỉ như trước, Đình Thiên đi liền 3 ngày mới nghỉ. Nếu dừng chân thì chỉ để ăn uống qua loa, sau đó lại đi tiếp. Tới nay là đã hơn 10 ngày. Số canh giờ ngủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người nào người nấy thấm mệt, bước chân rệu rã. Đi ban ngày mà hai mắt cứ tối sầm như ban đêm. Quốc Trí và bà Dũng tranh thủ mọi lúc để săn bắt thú rừng làm thức ăn. Nhờ vậy mà bọn họ vẫn cầm cự được để đi tiếp. Cách đây 2 ngày, bốn người đã bắt đầu leo dốc. Đường đi càng thêm gập ghềnh. Có những bữa mưa lớn, nước xối ào ào như lũ. Không thấy đâu là đường để đặt chân, bắt buộc Đình Thiên phải nghỉ lại. Công tử đó giờ vẫn trầm mặc không nói gì cả, trong lòng nặng trĩu suy tư. Giữa chốn rừng thiêng nước độc này, sợ rằng đi lạc lúc nào không biết. Càng leo lên cao, cây cối càng thêm chẳng chịt, không có dấu hiệu nào giống như đây là đường lên tiền cảnh. Hơn nữa, dọc đường côn trùng và rắn rết rất nhiều, con nào cũng vằn vện, ngũ sắc lẻ loẹt. Nhìn qua là biết toàn loài kịch độc, vừa đi vừa phải quan sát để tránh bị chúng tấn công. Hiện tại Trời đã sắp tối, xung quanh chỉ toàn rễ cây ngổn ngang, không tìm được chỗ nào bằng phẳng để nghỉ lại. Bốn người dù đã mệt mỏi, nhưng khi nhìn từ phía âm u, nghĩ mà chân không muốn dừng nữa. Nhưng có đi tiếp thì cũng không thể thay đổi được cục diện. Trước mặt, ngoài bóng cái rợn ngợp, chương khí dày đặc và những đồng sáng chớp tắt khả nghi. Dù đi tiếp cũng vẫn là một hoàn cảnh, chỉ thêm tiêu hao sinh lực mà thôi. Quốc Trí theo sát bên cạnh Đình Thiên, đã hơn hai lần hắn ngỏ ý muốn công tử nghỉ chân, nhưng công tử không đáp lời. Công tử, nếu nghỉ sớm ở đây có thể sẽ nhanh lại sức, thuộc hạ thấy là... Vừa nói tới đó, Đình Thiên liền nghiêng qua phía hắn. Công tử hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt không thoải mái, khiến hắn lập tức cúi mặt nín lặng. Không biết là do Quốc Trí tác động hay là chính Đình Thiên cũng đã mệt, mà công tử sau đó chỉ đứng yên, không đi tiếp. Mặt hướng về phía hắn, lại tuyệt nhiên không nói lời nào. Ngươi xem, ở kia có ánh lửa phải không? Quốc Trí còn đang phân vân thái độ của công tử, chợt hắn nghe Đình Thiên nói. Ngẩng đầu lên liền thấy công tử chỉ tay ra phía sau lưng, mắt ngời lên tia hy vọng. Bà Dũng cùng Tử Phàm vừa đi tới, ba người nhèo mắt nhìn. Lát sau mặt ai nấy đều biến sắc, chính là hai mắt sáng rực. Muốn nói nhưng lại bị cảnh tượng làm cho nghẹn họng, chỉ biết ngây ngô nhìn nhau cười. Quả nhiên bên kia có ánh lửa, sáng đỏ bập bùng chứ không phải là mặt trời hiện hình. Tử Phàm thấy một vài nóc nhà cong cong, dễ chừng không chỉ có một tòa đại trạch ở đó. Hắn ngửi ra một mùi hương trầm thoang thoảng bay trong không trung. Rất có thể đó là một ngôi chùa lớn, đêm này có chỗ ngủ an toàn rồi. Công tử, bên kia có một ngôi chùa, chúng ta qua đó xin cơm chay, tiện thể ngủ nhờ họ một đêm. Vùng này núi non trùng điệp, bọn họ sống ở đây ắt hẳn biết đường hơn chúng ta. Sáng mai hỏi họ đường đi tiếp, vậy có được không? Tử Phàm nhanh miệng hỏi. Đình Thiên gật đầu, bốn người lập tức lên tinh thần, bước chân có sức sống hơn trước. Bọn họ nhanh chóng băng nốt đoạn đường rừng sang triển núi bên kia. Trong lòng ai nấy đều bừng bừng hứng khởi. Bằng thời gian cháy nửa tuần nhang, bốn người đã thấy rõ hình dạng của đốm lửa kia. Hóa ra không phải là vài chấm sáng như ngọn nến, mà là rất nhiều đèn đuốc được đốt từ cổng lớn vào trong sân chùa. Đứng ở cách trăm bước chân vẫn thấy rất rõ. Tượng hai ông kim ô sừng sững đứng hai bên cửa chính, tam quan cao hơn ba trượng, đắp bằng đá vững chãi. Trên tạc đôi cầu đối cùng hoành phi đề, linh âm tự. Bước qua cổng tam quan là cảm giác ớn lạnh kỳ lạ ập vào mặt bốn người, không rét mà run, khiến ai nấy đều bất giác khựng lại. Mấy người không ai bảo ai cũng nhìn lướt qua sân chùa một lượt. Khoảng sân rộng chừng 30 bước chân, vốn dĩ chùa được dựng trên vách núi đá, trên nền sân hoàn toàn bằng đá. Cây cối không cách nào mọc ở đây được. Thực ra ngôi chùa này nhìn từ ngoài không có gì đặc sắc, duy chỉ có một điểm thu hút, đó là ở góc trái sân chùa có đặt một tượng Phật Thiền. Đèn đuốc thắp sáng từ bệ đá lên tới cổ tượng Phật, tạc tư thế Phật tọa đài sen, chân xếp bằng, tay kết ấn, hình hài không có gì khác biệt. Mọi người nhìn một lát mới kinh ngạc phát hiện ra, không phải là ánh đuốc chiếu không tới mặt tượng, mà là cơ bản tượng kia không có đầu. Ngay tới Tử Phàm cũng chưa từng trông thấy chuyện kỳ quái như vậy. Hắn ngẩn người nhìn bức tượng Phật không đầu hồi lâu. Đường nét điều khắc hết sức toàn mỹ, bề mặt nhẵn mịn, các chi tiết đều rất tinh xảo, tư thế sống động, từ trên xuống dưới không hề có một điểm sai sót. Chắc chắn bức tượng này có đầu, nhưng vì sao hiện tại chỉ còn mỗi phần thân thì không rõ. Đầu tượng bị ai đó chặt đi rồi. Quốc Trí nhìn một lát liền nói, nơi tiếp xúc với phần đầu có vết chém. Món vũ khí này dễ phải sắc bén nhất trong thiên hạ, chỉ một nhát mà đứt lìa được cả đá. Ba người cùng trầm ngâm gật đầu, trong lòng tự hỏi thứ vũ khí gì có thể bá đạo như vậy. So với đao kiếm bây giờ hẳn phải hơn một bậc. Thêm nữa là người nào dám dùng vũ khí đó hạ đầu tượng Phật. Nhất thời bốn người nhìn nhau, phải là kẻ có thâm thù đại hận với Phật môn thì mới có thể xuống tay quyết tuyệt như vậy được. Thật hiếm khi có thí chủ ghé chân tới bản tự. Trời cũng sắp tối rồi, vì cớ gì còn đứng ngoài này? Mời các thí chủ vào đại điện nghỉ ngơi thưởng trà. Đang mải ngắm bức tượng kỳ quái, bốn người liền bị giọng nói từ phía sau làm cho choàng tỉnh. Ai nấy vội vàng quay lại. Trước cửa chính dẫn vào đại điện có một bóng người đang đứng. Ánh đúc sáng rực xung quanh chiếu ra diện mạo của người kia. Đó là một lão hòa thượng quắc thước, khuôn mặt cường nghị, dù mắt cười nhưng nhìn vào lạnh như đồng, thần thái lãnh đạm như nước. Mỗi cái liếc mắt đều như đem theo đao kiếm phóng vào người đối diện. Quầng sáng xung quanh lão hòa thượng giống như kim quang lấp lánh, nhất thời không phân biệt được đó là người, là thần Phật hay là yêu ma nữa. Đình Thiên bước lên hành lễ với lão hòa thượng. Công tử không giấu giếm việc tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn, còn nói giữa đường lương thực cạn kiệt, muốn xin bản tự một bữa cơm chay và một chỗ ngủ qua đêm. Sáng mai bọn họ sẽ lên đường sớm. Lão hòa thượng mặt không đổi sắc, đôi lông mày nhớn cao từ từ hạ xuống, vẻ mặt đã có chút hòa nhã hơn. Lão đưa tay 14 người vào đại điện nói: bản tự rất sẵn lòng chiếu cố cho các thí chủ, mời vào đây uống chút trà nóng. Rừng điểm lạnh lẽo, các thí chủ đi lâu như vậy rồi hẳn rất là mệt mỏi. Vừa theo chân lão hòa thượng qua cửa chính, bốn người liền khựng lại. Biểu cảm của bọn họ vừa rồi, họ so với vừa rồi thấy tượng Phật không đầu còn phức tạp hơn nữa, chính là chồng chất kinh ngạc. Đại điện là nơi đặt hương án cùng tượng thờ, nhưng bên trong tối hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ có vài ngọn đèn dầu đặt quanh bốn mặt hương án, cố nhìn mới thấy được phần nào bài trí bên trong. Đại điện rất rộng, từ ngoài bước vào là hương án, trên có bát hương cùng với mâm bồng hoa quả, phía sau là từng tầng bệ đá. Trên mấy bệ đá là đặt một hàng ngang những tượng thờ lớn nhỏ. Đang nói là tượng thờ ở đây không phải là chư Phật. Trên cùng là một ông mặt đen dữ tợn, mắt trợn trừng, hình dung như một vị vua. Y phục cùng mũ mão đường bệ, từ đầu đến chân đều thấy một màu đen. Áo quan thêu đầu hổ. Dưới tượng chính là có tới 9 tượng nhỏ xếp thành 3 dãy. Mỗi tượng một gương mặt, nhưng từ chung đều hùng hãn và hiếu chiến. Hơn nữa mặt ông nào cũng đèn kịt, mày rậm, râu quai miệng trễ, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Trên tường đại điện còn vẽ rất nhiều hoạt cảnh, một bên là dòng người xanh xám cho tay vào gồng xiềng, bên cạnh họ là những đầu trâu mặt ngựa cầm roi và chùy đốc thúc. Đoàn người bị đẩy xuống một biển lửa, thần sắc bị thiêu thành tro. Một bên là cảnh 10 ông quan ngồi sự kiện. Người quỳ dưới công đường bị dạ xoa tóm đầu móc họng, lưỡi người đó bị cắt lìa, máu me vùng vãi. Còn có cảnh người bị nhúng trong vạc dầu, da thịt bong tróc lộ cả xương trắng. Cảnh người bị móc xuyên qua miệng, thi thể treo trên vách đá, càng dãy giụa thì móc càng xuyên sâu, nhìn vô cùng đau đớn. Không gian tranh tối tranh sáng chập chờn khiến hình ảnh càng thêm mà mị, cảm tưởng như chúng là người thật dán lên. Liếc qua còn như đang cò giật, khiến ai nấy đều phải rùng mình. Là thi thoảng họ lại nghe thấy một tiếng hét vọng lại, âm thanh thống thiết khi thì xa xôi, khi là áp sát bên tai, đột ngột vang lên trong chớp mắt rồi tắt lịm. Hình ảnh khủng bố áp bức thị giác, không khí u tịch làm thần trí căng thẳng, giống như trong tâm can mỗi người đang bị kẻ nào đó nhìn thấu, mà tai mắt lại tới từ khắp nơi trong phòng. Các vị thí chủ mời ngồi. Lão hòa thượng dẫn bọn họ đi sang bên nhà trái, có một bộ bàn ghế đặt ở đó. Bốn người đáp lễ rồi ngồi xuống. Lão hòa thượng thong thả tiếp: các thí chủ là người ở đâu, muốn lên Bạch Mộc Lương Tử Sơn làm gì? Ta từ kinh thành tới đây, nghe thiên hạ đồn Bạch Mộc Lương Tử Sơn là chốn tiên nhân tu luyện, muốn đi theo tâm sư học đạo, mong giải chút tai kiếp trong đời. Đình Thiên rất tự nhiên đáp. Tử Phàm cùng hai hộ vệ bất giác nhìn nhau. Trước giờ họ vẫn nghĩ công tử là lãnh nhân cương trực, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều không biến sắc, vậy mà hiện tại cũng có thể xảo ngôn được như vậy. Lão hòa thượng lúc đó liền cười ôn hòa, hai mắt nhèo nhèo nhìn Đình Thiên. Lão gật đầu nói: người có tư chất chưa chắc đã đắc đạo, muốn tu thành chính quả thì còn phải đợi một chữ duyên. Duyên chưa tới thì dẫu có lặn lội tìm kiếm cũng không tài nào đạt được. Bần tăng trong tướng mạo thí chủ rất khoáng đạt, tâm tư thông suốt rồi thì tu luyện sẽ dễ dàng thôi. Vạn sự tùy duyên, mong công tử sớm toại nguyện. Đình Thiên chắp tay đa tạ lão hòa thượng. Vừa lúc đó có một đệ tử từ dưới nhà bưng trà lên, hương thơm thanh nhã tỏa ra từ chén trà. Nhấp một ngụm liền thấy trong người sảng khoái. Lão hòa thượng hướng đệ tử kia nói: còn mau xuống nhà bếp, dặn người làm cơm chay thết bốn vị thí chủ đây đi. Vâng, thưa đại sư. Tiếp theo, Đình Thiên giới thiệu danh tính bốn người với lão hòa thượng, lại hỏi xin quy tính của đại sư để tiện xưng hô. Lão hòa thượng hiệu là Khả Uy, 20 năm trước đã tới núi Mã dựng chùa tu tâm, lấy tên là chùa Linh Âm. Hiện lão hòa thượng đang là chủ trì ở đây. Bốn người hướng Khả Uy đại sư hành lễ, mắt Khả Uy đại sư nhìn qua mỗi người một lượt. Tới Tử Phàm, lão có hơi dừng lại. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau. Ánh mắt hòa thượng có chút dao động. Rất nhanh, lão liền mỉm cười quay đi. Tại hạ có điều này muốn hỏi. Đình Thiên vừa ngỏ ý liền được Khả Uy đại sư đáp ứng. Công tử tiếp. Vì sao tượng Phật ngoài kia lại bị thiếu mất phần đầu như vậy? Khả Uy đại sư đặt chén trà xuống bàn, mặt vẫn giữ nguyên vẻ cười ôn hòa. Lão đáp. Bức tượng kia có từ trước khi bần tăng tới đây. Bây giờ dưới chân núi có nạn đạo tặc hoành hành, thiên tài lũ quét triển miên. Dịch bệnh tràn lan khiến đời sống nhân dân lầm than khổ sở. Bần tăng tìm lên núi thấy có bức tượng Phật trấn yểm ở đây. Khổn nỗi là mặt tượng Phật hướng tới đâu, nơi đó liền gặp hạn. Đó là lý do bần tăng phải hạ đầu tượng xuống. Đình Thiên cùng ba người nghe tới đây mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Lão hòa thượng này thân làm người xuất gia, nhất tâm hướng Phật mà có thể xuống tay như vậy, e rằng không phải là người tầm thường. Trong các tội của nhà Phật thì tội làm tổn hại tới tượng thờ là lớn nhất. Đây còn dám chặt đầu Phật, ý nào lại có thể gọi là hòa thượng? Khả Uy đại sư bình thản nhìn bốn người lại nói. Bần tăng hướng Phật tại tâm, cái gì hại tới dân thì không thể làm ngơ. Sau khi hạ đầu tượng, bần đạo liền thành tâm dựng chùa, đem đầu Phật vào nhà thờ tổ chăm lo hương khói, ngày đêm sám hối, xin chuộc lại nghiệp chướng của bản thân. Đã tới đây rồi, chúng tại hạ thực muốn mở rộng tầm mắt, xin đại sư cho phép chúng tại hạ được chiêm ngưỡng đầu tượng. Đình Thiên bày tỏ tâm ý. Khả Uy đại sư không ngại gật đầu. Lão hòa thượng dẫn bốn người xuống nhà dưới, qua hành lang, thẳng tới một tòa nằm sát vách núi, nơi đó là nhà thờ tổ. Khuôn viên Linh Âm tự rất rộng lớn, sân sau bao quanh bởi bốn dãy nhà, trước là đại điện, hai bên là hai dãy tể xá, sau cùng là nhà thờ tổ. Đèn đúc ở đây không nhiều, ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy đường đi, không gian so với bên ngoài thì yên tĩnh hơn. Xung quanh là rừng núi mà tới một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy. Bước khỏi đại điện, ai nấy đều như trút được gánh nặng, trong lòng thấy thoải mái. Không rõ ý đồ của những bức bích họa kia là gì, chỉ thấy không khí ở đây khác hẳn chốn dương gian. Chính là âm u tịch mịch như dưới âm tảo địa phủ, lạnh lẽo không gì sánh được. Cửa nhà thờ tổ vừa mở, hai khay đèn dầu đặt trên hương án lay động. Cảnh tượng bên trong âm trầm không kém gì ngoài đại điện. Đầu tượng đặt sau hương án, vẻ mặt ngài từ bi, nụ cười ổn nhuận. Chút ánh sáng tỏa ra xung quanh ngài giống như kim quang ẩn hiện, nhìn không ra chút tà ác nào. Nói tượng Phật này có thể hại người quả thực khó tin. Hoại chăng thứ có thể đem ra hại người phải là thanh trường đao dài 8 thước đặt trước đầu tượng kia. Bốn người bị vẻ sắc lạnh toát ra từ thanh trường đao thu hút. Cán trường đao đen bóng, lưỡi đao sáng choang, thoạt nhìn còn như có một lớp băng đóng trên mặt kim loại. Tại sao món vũ khí âm độc này lại được thờ chung với đầu tượng? Đình Thiên khó hiểu nhìn Tử Phàm, thấy mặt hắn biến sắc, không rõ là kinh ngạc hay rùn sợ. Đây là... Đình Thiên chỉ thanh trường đao hỏi. Bần tăng năm xưa đã dùng vũ khí này để hạ đầu Phật. Nó tên là Hắc Long Đại Đao. Khả Uy đại sư đứng trong bóng tối nói vọng ra, không nhìn thấy vẻ mặt của lão hòa thượng, lại cảm giác như lời nói truyền thẳng vào đầu óc. Trong lòng ai nấy đều có chút chấn động. Đình Thiên nhìn món vũ khí kia không lấy làm cảm tình. Công tử vẫn nghĩ là dù nó dùng được vào việc gì cũng không thể thờ chung với đầu tượng Phật. Có thể Khả Uy đại sư sợ đầu tượng vẫn có thể tắc oai tắc quái nên chắn thanh trường đao này ở đây. Thực hư thế nào công tử cũng không tiện hỏi nhiều. Tham quan sau một lượt Linh Âm tự, Khả Uy đại sư liền dẫn bốn người tới nhà ăn của bản tự. Cơm chay được dọn lên, thức ăn đạm bạc nhưng nóng sốt. Những chuyện khác đều gác lại. Rất nhanh mọi người liền ăn xong. Đệ tử theo lời dặn của Khả Uy đại sư liền dẫn khách đi tham quan tắm rửa và đến tệ xá nghỉ ngơi. Ở đây không có nhiều phòng, trong tệ xá chỉ có 2 dãy phản đặt thành hàng dọc, bất kể là ai thì đều ngủ ở trên đó. 4 người hết lời cảm tạ đại sư đã chiếu cố. Lão hòa thượng không làm phiền bọn họ nghỉ ngơi, sau khi sắp xếp xong liền quay gót rời đi. Trong tệ xá mênh mông, 4 người châm đèn mà không đủ nhìn được một góc phòng. Ban đầu Quốc Trí và bà Dũng còn định thức canh, nhưng Đình Thiên nói không cần làm vậy. Sau cùng cả 4 người liền nằm vào một bên phàn, chuẩn bị ngủ, lại thấy công tử hỏi: "Tử Phàm, ngôi chùa này có điểm rất kỳ quái, ta không hiểu bọn họ thờ vị Phật nào vậy?" "Họ không phải thờ thần Phật gì cả, mà là thờ Thập Điện Diêm La." Chương 22. Thập Điện Diêm La hay còn gọi là Chầu Diêm Vương là một tín ngưỡng thờ cúng khác biệt với Phật giáo. Cõi âm được biết đến là nơi tập hợp của người chết. Trong đạo Phật thì lại do Địa Tạng Bồ Tát đứng đầu, dẫn đường đưa lối cho hồn phách vào vòng siêu sinh. Còn theo quan niệm dân gian, âm giới do Diêm Vương cùng chư quỷ cai quản, tương đương trên nhân gian có Ngọc Hoàng cùng với chư tiên. Hai tín ngưỡng này ở vài nơi người dân vẫn gộp vào thờ chung, nhưng thực chất là nó rất khác nhau. Khác ở chỗ nào? Đình Thiên hỏi. Thứ nhất, Phật giáo đề cao lòng vị tha, hướng con người tới trần thiện mỹ, vạn vật bình đẳng. Nói thẳng ra là Phật giáo không dung túng cho bạo lực. Địa Tạng Bồ Tát cũng là chư Phật, dù cai quản âm giới, nhưng ngài ấy luôn dùng lòng từ bi bác ái để đưa linh hồn con người vào lòng luân hồi. Còn Diêm Vương, bất cứ ai khi rơi xuống âm ti đều phải chịu sự luận tội của ngài ấy, tùy vào tội trạng khi còn sống mà nhận hình phạt khác nhau dưới các tầng địa ngục. Cụ thể là 18 tầng với độ tăng nặng dần đều. Thứ hai, Phật giáo không phải là từ bi phổ độ chúng sinh mà nhắm mắt bỏ qua tội trạng của chúng trên trần thế. Nhưng thay vì bị giày xéo, Địa Tạng Bồ Tát sẽ cho người đó độ kiếp chịu khổ ai. Tùy tội mà kiếp sau có thể sẽ có bao nhiêu khổ ai. Nếu chết đi mà chưa hết tội, vậy kiếp sau nữa sẽ tiếp tục chịu đày đọa. Có thể làm trâu ngựa, làm kẻ đùi què, nhưng chắc chắn được siêu sinh. Còn như Diêm Vương, tội trạng thường đi kèm với hình phạt nhúng vạc dầu, lăng trì, tùng xèo, cắt lưỡi, móc hàm. Nặng nhất là bị hỏa ngục thiêu đốt, vĩnh viễn không có kiếp luân hồi. Vậy ý ngươi là những bích họa trong đại điện là chỉ để 18 khổ hình dưới địa ngục? Bà Dũng hỏi. Tại sao chùa này lại thờ Thập Điện Diêm La? Bần đạo không rõ, nhưng việc hạ đầu phần của lão hòa thượng còn nhiều khúc mắc, sợ rằng thực tế chuyện này không chỉ như lời lão kể. Tử Phàm hạ giọng đáp. Khí chất của lão hòa thượng kia không phải tầm thường, so với người nhà Phật thì hoàn toàn không giống. Hơn nữa, nếu như lão là người đã hạ đầu Phật, vậy thì võ công của lão cũng vào hạng thượng thừa. Bà Dũng lại nói. Thành Hắc Trưởng Đào mà lão hòa thượng dùng năm xưa, món vũ khí này sư phụ ta đã từng nhắc đến. Quốc Trì cũng lên tiếng. Trong thiên hạ chỉ có duy nhất một thành như vậy. Cán của nó được luyện từ đồng đen, còn lưỡi đào được rèn rất kỳ công từ sắt tinh luyện. Ba người bình thường mới nhắc nổi nó. Xét về cả độ sắc bén và cứng rắn, trên đời này không có thứ gì địch lại. Hắc Long Đại Đao còn được ví như quái binh trong truyền thuyết, có thể chém chết cả quỷ thần. Nghe hắn nói tới nhập tâm, nhìn thanh Hắc Trưởng Đao đó tuy có đặc biệt, nhưng không ngờ gốc gác của nó lại lấy lừng như vậy. Tử Phàm không nhìn được thốt lên. Quả nhiên là cực phẩm. Thảo nào mà đứng cạnh nó cứ có cảm giác chùn chân, hơi lạnh sống lưng như băng xương ngưng tụ trên mặt lưỡi đao. Ánh kim sắc như nước, không giống như vũ khí của nhân gian. Có điều từ khí của thanh Hắc Trưởng Đao này quả thật lớn kinh người. Oan hồn chất dưới lưỡi đao đó nhiều không kể xiết. Hơn nữa, món quái bình này dường như nó còn hút lấy linh hồn những người bị nó sát hại, không cho họ có cơ hội đầu thai. Nói vậy, có phải là lão hòa thượng đã từng giết rất nhiều người rồi không? Bà Dũng hiếu kỳ hỏi. Quốc Trí ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp. Hắc Long Đại Đao tồn tại đã lâu rồi. Nó được một danh tướng nhà Lý sử dụng trong chiến trận. Từng truyền là lưỡi đao mỗi lần xông pha đều tắm máu kẻ địch. Sắc đao ban đầu không phải màu bạch kim như bây giờ, mà là màu lam. Do chém có nhiều xương cốt người mà nó được mài thành trắng. Không hổ danh quái binh. Một đời ngập trong chém giết như vậy, tự khí đã sớm ám vào thần nó. Chủ nhân của Hắc Long đại đao này hẳn cũng ham mê chém giết. Người thường khó mà cự lại được sát khí của nó. Nếu cố tình chiếm lấy, chắc chắn sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Không chỉ hại chết bản thân, mà ngay cả gia đình cũng bị nó đổ sát. Đây là kết quả của một lượng lớn oan khí trên thành Hắc Trường Đao tích tụ thành. Chủ nhân của nó chắc chắn phải rất mạnh và hiếu sát. Từ Phạm nhận định. Mọi người còn định nói tiếp, bỗng từ bên ngoài có tiếng cười lạnh truyền tới, đột ngột vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Giọng cười kéo dài thành chuỗi, vang vọng khắp tứ phía. Không biết phát ra từ xa hay gần, mà đã nghe đặc biệt chói tai, khiến cho bốn người đang nằm lập tức bật dậy. Ai nấy lắng tai nghe xem đó là tiếng cười hay tiếng dã thú. Từng tiếng cứ khách khách từng hồi, so với cười thì giống như tiếng nghiến răng hơn. Từ Phàm liền cầm lấy đĩa đèn dầu, mặt hắn áp sát ánh lửa. Từng khoảng tối sáng đan xen làm diện mạo của hắn biến dạng. Đợi cho tiếng cười qua đi, Từ Phàm mới trầm giọng nói. Vốn dĩ bần đạo cho rằng những chuyện thế này chỉ đồn đại trong truyền thuyết, nhưng tới đây mới rõ là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ý ngươi là sao? Đình Thiên cầm đĩa đèn từ tay Từ Phàm đặt xuống phàn. Nhìn mặt hắn vừa rồi khiến công tử không thoải mái, nhất là trong hoàn cảnh quái dị như thế này. Công tử, bần đạo hỏi ngài, tại sao người ta thường đem vòng người chết để gửi lên chùa? Từ Phàm rầu mọ hỏi. Đình Thiên không trả lời. Công tử đối với những chuyện chùa triển bài lễ thường không quá để tâm. Còn như điều hắn vừa hỏi, đây quả thực cũng là lần đầu tiên công tử nghe tới. Bên cạnh liền thấy Ba Dũng nhanh nhào, hắn đáp. Ta biết, làm thế để vong được chư Phật gột rửa tội lỗi lúc còn sống. Tiếp theo sẽ sớm được siêu sinh, độ kiếp trở lại trần thế. Nói rất hay. Vậy những vong đó trước khi được xá tội sẽ ở đâu? Vào chùa thì phải ở trong chùa chứ đâu? Không đúng. Chùa là nơi chư Phật ngự tọa, giống như trong triều là nơi vua quan tụ tập. Dân thường không được phép bước vào. Vong linh cũng vậy, nhưng cũng không thể để chúng vất vưởng ngoài nhân gian. Sau khi lên chùa, những vong này sẽ được nhốt vào một cái giếng. Giếng? Giếng thông với lòng đất, nhốt vong linh xuống dưới đó là bị họ không lên nhân gian làm loạn. Bần đạo lại hỏi tiếp, nếu mà trong chùa không có chư Phật đứng ra quan xuyến, vậy ai sẽ xử lý đám vong kia? Diêm Vương. Lần này là Đình Thiên đáp. Đúng, trong một công đường như ngoài đại điện kia, trình tự sẽ là chiếc quỷ lôi vong linh vào cho Diêm Vương luận tội. Tiếng cười lạnh này có thể là do chiếc quỷ phát ra, hoặc cũng có thể là tiếng cười của đám vong linh gào thét. Khoan, chiếc quỷ mà người nói chúng ở đâu ra? Bà Dũng ra hiệu cho Tử Phàm giải thích chậm lại. Từ các bức bích họa trong đại điện, bần đạo từng được nghe sư phụ kể về một gia đình vì mua trúng một bức tranh quỷ tọa sơn mà bị giết sạch cả nhà. Điều cấm kỵ nhất trong một bức quỷ họa đó là luôn phải có tượng Phật trấn yểm trong nhà. Nói tới quỷ họa, mấy người liền thắc mắc thứ nguy hiểm như vậy lại đem treo trong nhà là có tác dụng gì. Không phải cứ quỷ họa là xấu, quỷ họa có thể phù tài trợ khí cho gia trạch. Nói một cách dễ hiểu, quỷ họa trấn yểm âm trạch, khiến cho mùa mà gia tộc được yên ổn, âm dương hài hòa, tất yếu sẽ đem đến thịnh vượng. Tượng Phật của Linh Âm Tự đã bị hạ mất đầu, điều này chứng tỏ chức quỷ trong chùa rất lộng hành. Có thể chuyện này là do chủ ý của lão hòa thượng, nhằm mục đích nào đó khác nữa. Từ Phàm nói càng lúc càng nhỏ giọng. Lại một tràng dài những tiếng cười lạnh vang lên. Bốn người nhìn nhau. Đình Thiên thầm nghĩ, chùa này dựng trên núi, vắng người qua lại, không thể có vong linh để bắt được. Đây hẳn là do uẩn khúc. Công tử hỏi, có khi nào là mục đích xấu không? Công tử không nghĩ ra sao? Chính là ở thành Trường Đao kia, quái binh như vậy còn đáng sợ hơn chư quỷ cả trăm lần. Công tử, để thuộc hạ ra ngoài xem là chuyện gì. Nếu nguy hiểm thì chúng ta nên lập tức rời đi. Bà Dũng nói. Đình Thiên gật đầu, công tử cần dặn hắn cẩn thận, dù thấy chuyện gì cũng không được manh động, trở về bàn bạc rồi nghĩ cách tiếp. Bà Dũng vừa đi, mọi người liền thở dài ngao ngán. Ngay tới một ngôi chùa cũng có thể phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy. Chốn thâm sơn này quả nhiên là không thể xem thường. Công tử, có chuyện này thuộc hạ vừa mới nhớ ra. Quốc Trí bất ngờ lên tiếng. Đình Thiên ra hiệu cho hắn nói tiếp. Là về thành Hắc Long Đại Đao. Phụ thân của thuộc hạ nói rằng nó đã biến mất trong giang hồ từ rất lâu. Nhưng danh tiếng đời chủ nhân cuối cùng của nó thì vẫn oanh trấn thiên hạ. Người ấy họ Mạc, nổi tiếng là Đao Phù, kỳ suốt nghìn năm có một. Mạc Đao Phù là người ở Khoái Châu, 18 tuổi đã bắt đầu cầm trường đao, hành nghề chặt đầu thị chúng. Thoạt nhiên, Mạc Đao Phù chỉ làm được kiếm tiền, nhưng kỹ thuật chém đầu người của hắn ngày một điều luyện. Về sau thì đó giống như một thú tiêu khiển. Mạc Đao Phù liền vác trường đao đi khắp các tỉnh Bắc Kỳ, giống như một cái máy chém di động, trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi tử tù. Nói đến kỹ thuật chém đầu người của Mạc Đao Phù, tương truyền rằng hắn có thể lựa đao mà róc thịt. Những người từng chứng kiến hắn chặt đầu ở quảng trường chắc chắn vừa sợ vừa tán thưởng tài dụng đao của hắn. Thanh trường đao vừa dài vừa nặng như vậy, Mạc Đao Phù có thể múa lên bằng một tay, thành thục như nó là một chi trên người hắn vậy. Tại sao Mạc Đao Phù lại chọn món vũ khí dài như vậy để hành nghề? Đó là vì hắn có thể chém đầu người từ cách xa 3 thước. Máu của tử tù không bắn được đến người hắn. Có kẻ nói như thế này, Mạc Đao Phù thường nhận tiền đút lót của người nhà tử tù. Họ là muốn hắn nương tay một chút. Nương tay ở đây là chỉ cần hắn hạ một nhát đao, đầu tử tù lập tức đứt lìa ra, nhẹ nhàng, nhanh chóng, không khiến người chết chịu đau đớn. Về sau thì Mạc Đao Phù còn tình ý để lại chút da cổ dính với đầu, để người nhà tử tù đem xác về có thể thuê người tới may đầu vào thân, lúc an táng xem như là toàn thây. Còn như nhà nào không đút lót, tùy tâm mà Mạc Đao Phù hành xử. Có khi vui vẻ thì hắn chặt liền cho đứt, nhưng động phải lúc hắn bực dọc, vậy kẻ tử tù kia sẽ chết rất thảm. Hắn sẽ dày thật chậm, khiến cho cổ kẻ đó đứt từ từ, hoặc là liên tiếp bổ trường đao xuống tới khi xương thịt ở cổ nát bấy mới thôi. Mạc Đao Phù hành nghề hơn 20 năm, sau đó đột nhiên biến mất khỏi giang hồ. Người ta đồn rằng hắn đã chém đủ 1.000 người nên mai danh ẩn tích, trốn tránh oán linh tìm đến để báo thù. Không ngờ thanh trường đao kỳ tích đó lại được giấu trong chùa này. Nếu không phải Quốc Trí từng nghe về nó, vậy cũng chẳng thể biết được quá khứ đẫm máu kia. Nói như Vũ Hộ Vệ thì chẳng phải Mạc Đao Phù chính là Khả Uy đại sư sao? Từ Phàm gật gù nói. Bên ngoài có tiếng nổ lớn, 3 người lập tức mở cửa chạy ra xem. Cơn giông từ đâu kéo tới rất nhanh, gió cuốn ào ào, tiếng lá cái xào xạc. Trên trời mây đèn vần vũ, ánh trăng đã sớm bị che khuất, đèn đuốc bốn phía lay động kịch liệt dưới ánh sáng mơ hồ. 3 người nhận ra giữa sân có một bóng đen đang lăn lộn. Bà Dũng! Quốc Trí hô lên đầu tiên, hắn phi thân tới chỗ bóng đen, theo sau là Đình Thiên. Công tử! Đình Thiên lúc đó không để ý, bước tới giữa sân liền nghe có tiếng vũ khí xé gió bay đến, sát khí bức người, kinh phong theo đó cuồn cuộn nổi lên. Công tử liếc mắt nhìn sang, thấy hàn quang chợt lóe, một mũi đao nhắm thẳng ngay cổ công tử phạt xuống. Có người hét lớn, ngay lập tức là tiếng kim khí chạm nhau đình tai, chính là lúc lưỡi đao chỉ còn cách Đình Thiên một cánh tay. Liền có bóng đen lao đến, vùng gươm đánh bật ra. Công tử mau lùi lại! Quốc Trí chắn trước mặt Đình Thiên, tay cầm gươm của hắn run lên, xương cánh tay cùng bả vai tê dại. Để cản một chiêu vừa rồi, Quốc Trí phải dùng tới toàn lực, nhưng vẫn không tránh khỏi chấn thương, ngay cả lưỡi gươm của hắn cũng đã bị đánh mẻ. Hắc Long Đại Đao liền được thu về, thân ảnh đứng sau phiêu động giống như bay tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng chạm đất không một tiếng động. Quái binh không khác gì vật sống, mũi đao chĩa xuống đất khiến luồng không khí xung quanh nó dịch chuyển, nhìn như Hắc Long Đại Đao đang thở ra. Hay da! Bà Dũng vọt lên trước Quốc Trí, chĩa gươm đánh tới, đạo quang loang loáng chớp lên, chỉ nghe choang choang từng hồi bất tuyệt. Sát chiêu của hắn bị người kia hóa giải, trong chớp mắt liền mất thế thượng phong. Bà Dũng thầm chửi một tiếng, gươm liền liên tiếp chạm xuống. Khả Uy đại sư tiêu sái múa trường đao phản đòn, xuất chiêu vô cùng nhàn nhã, tư thế linh động, một chút liền chém lưỡi gươm của bà Dũng đứt làm đôi. Bà Dũng đỡ lấy. Quốc Chí phía sau tung gươm của hắn cho bà Dũng, hai người trao đổi ánh mắt, muốn để bà Dũng tiếp tục cầm cự, hắn sẽ đưa công tử bỏ trốn. Càng lên một tiếng, hắc long đại đao phạt ngang, uy lực như cuồng phong giáng xuống. Bà Dũng hai tay ghìm gương chắn trước ngực, nhưng vừa bị đập trúng liền chào đào, chân liên tiếp lùi về sau giữ thẳng bằng. Cùng lúc, Khả Uy đại sư liền dậm chân một cái, thân ảnh phóng đi thẳng đến trước mặt Đỉnh Thiên. Tay lão múa trường đao trên cao, nghe tiếng trảm gió vùn vụt, rắc, lưỡi đao bổ xuống sát đầu Đỉnh Thiên. Công tử lập tức thoái lui về phía sau, đồng thời Quốc Trí liền rút từ trên lưng ra cây đà cầu bồng mà Kỳ lão tiên sinh trước đây trao cho hắn. Một âm thanh khô khốc vang lên, hắc long đại đao tức thì bị chặn lại. Tay Khả Uy đại sư không ngừng đè xuống, cộng thêm sức nặng của món quái binh áp lên nửa thân Quốc Trí, hắn không thể đứng vững, đầu gối một chút liền khuỵu xuống. Quá trình giao đấu giữa ba người diễn ra chóng vánh. Khả Uy đại sư một tay đánh văng bà Dũng, chân áp sát Đỉnh Thiên, hai lần liên tiếp đánh tới, lão đều vấp phải sự kháng cự của Quốc Trí. Đỉnh Thiên bình tĩnh quan sát, công tử hết sức tin tưởng vào kỹ thuật chiến đấu của hai hộ vệ. Nếu phải bỏ chạy, công tử quyết không để lại người nào thế mạng cho mình. Mặt Khả Uy đại sư không chút biểu tình, ánh mắt vẫn ôn hòa, dáng vẻ điềm đạm, chính là không có ý thù địch với những người trước mặt. Nhưng mỗi chiều lão đánh xuống đều chứa đầy sát khí, hơn nữa lão chỉ nhắm vào Đỉnh Thiên, nhất nhất muốn chém đầu công tử. Khả Uy đại sư giằng co với Quốc Trí hồi lâu, đả cầu bồng so với hắc long đại đao giống như trứng chọi đá. Có điều thực tế đả cầu bồng không chút yếu thế, thậm chí còn công thủ linh hoạt hơn nữa. Khả Uy đại sư càng dùng lực đè xuống hắc long đại đao, lưỡi đao nghiến lên đả cầu bồng nghe kín kít, nhưng tuyệt nhiên không thể chặt gãy được chất ngọc thạch của nó. Quốc Trí vã mồ hôi, đỡ lấy toàn lực từ trên đổ xuống, một bên tay của hắn bị chấn thương, nhắm không thể trụ lâu hơn nữa. Hừ, Quốc Trí dồn sức vào một bên tay, gần ở hai thái dương nổi lên chằng chịt, hắn nén hơi đầy một cái thật mạnh, toàn thân đồng thời bật lên, hắc long đại đao liền bị hất văng đi, cán đao vô tình tuột khỏi tay Khả Uy đại sư, lưỡi đao cắm xuống nền đá cách đó chục bước. Đình Thiên lần đầu thấy mặt lão hòa thượng chợt động, hai đầu mày lão nhơn cao, thần thái có phần ngạc nhiên. Mặt lão nhìn Quốc Trí đem theo nghi hoặc, đúng hơn là lão đang đánh giá cây đà cầu bồng trong tay hắn. Sau một chiều đó, Quốc Trí phải lập tức chồng vũ khí xuống đất mới có thể đứng vững. Một cánh tay hoàn toàn mất cảm giác, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cổ áo hắn, hô hấp phát ra thành từng tiếng nặng nề. Khả Uy đại sư xoay người bước tới, rút hắc long đại đao lên. Vừa đưa tay, lão liền thấy có kẻ đã tới trước. Tay hắn đặt lên cán trường đao. Khả Uy đại sư nhíu mắt nhìn, thấy kẻ kia nhuận miệng cười, hai mắt ẩn hiện ngân quang, biểu cảm mị hoặc, giống như hết thảy vừa rồi đều là trò tiêu khiển với hắn. Mạc Khả Uy, tại sao một đạo phủ như ngài lại nghĩ tới việc khoác áo cà sa? Từ Phàm chậm rãi lên tiếng, tay hắn siết chặt cán trường đao. Có câu sống trảm đầu Phật, chết làm dạ xoa. Ta không chỉ muốn làm đào phủ lúc sống, mà còn muốn làm đào phủ cả dưới cõi âm. Khả Uy đại sư không để ý tới hành động của Từ Phàm. Lão cầm vào cán trường đao, định một tay nhấc nó lên. Nhưng vừa chạm vào, người lão liền chấn động. Thanh quái binh trong tay lão đang rung lên, cảm giác như nó bị thứ gì kìm lại, tử khí không thể thoát ra được. Trước giờ lão chưa từng thấy hắc long đại đao có phản ứng như vậy. Sát khí của nó là do oán linh dưới lưỡi đao kết thành, khiến cho nó giống như một vật sống. Hiện tại oán khí bên trong đang bị áp chế, cảm giác run rẩy này chứng tỏ có một nguồn pháp lực rất lớn đang kìm hãm nó. Khả Uy đại sư nhìn sang Tử Phàm, đột nhiên bật ra một tiếng. Người đại sư, Tử Phàm lập tức chặn lời lão. Tại sao ngài đã quyết định rửa tay gác kiếm, lên núi tu thần rồi mà hôm nay lại muốn đại khai sát giới? Ta không cho phép tà khí được xâm nhập vào linh ẩm tự, làm sự ô uế linh thương của bản tự. Khả Uy đại sư bây giờ mới tỏ ra giận dữ. Tà khí? Tử Phàm kinh ngạc hỏi. Ngươi? Khả Uy đại sư chỉ vào đỉnh thiên, trong người ôm một khối tà khí đang không ngừng lớn mạnh, sớm muộn gì hồn phách người cũng bị tà khí nuốt trọn. Ta ra tay sớm một chút cũng vì muốn ngươi không thành quỷ mà đi gây họa cho muôn dân. Hỗn xược! Quốc Trí nghe lời lão hòa thượng bên kia chỉ trích công tử thì nộ khí sùng thiên. Hắn chĩa đà cầu bổng về phía lão hòa thượng, quát lớn: người ăn nói hàm hồ! Đình Thiên lập tức bước lên. Công tử gạt Quốc Trí sang một bên, lại lấy từ trong người ra một vật, giơ lên trước mặt nói: có phải ý đại sư là vật này? Khả Uy vừa nhìn liền cau mày. Lão lâm vào im lặng. Thứ ngọc bội màu lục bảo kia với người khác có thể xa lạ, nhưng với lão hòa thượng thì dù có là hình thù gì, lão cũng vẫn nhận ra. Ngọc luyện hồn, nó đã bị nhiễm tà khí, tại sao người vẫn đem theo bên mình? Tại hạ tới đây cũng là vì muốn tìm người khu trừ tà khí trong mảnh ngọc này, bỗng nhiên gây ra một sự hiểu lầm như vậy, thật làm phiền đại sư. Đình Thiên hướng lão hòa thượng hành lễ. Khả Uy đại sư bấy giờ mới buông tay Hắc Long đại đao. Tử Phạm dò xét thái độ của lão, thấy không còn ý muốn tấn công mới từ từ thu tay về. Lão hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, sau lại nhìn Đình Thiên, trầm ngâm một lát mới nói: từ đây tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn có hai con đường, nếu đi đúng đường sẽ dẫn tới hồ Bạch Tâm, qua hồ là đến chân núi, còn đi sai đường vậy là các người sẽ bị lạc tới chết trong rừng. Xin đại sư hãy chiếu cố cho chúng tại hạ. Tử Phạm cung kính đỡ lời: nếu các ngươi đáp ứng để lại mảnh ngọc bội kia, ta sẽ phá lệ một lần. Vật này nhất định không thể để lại được, Đình Thiên đáp. Vậy thì tự tìm đường mà tới đó. Nói rồi Khả Uy đại sư quay người, cầm trường đao đi vào nhà thờ tổ. Đại sư, xin hãy dừng bước, có thể xem xét cho tại hạ được không? Đình Thiên cất giọng níu kéo, trong lời nói đã có biến chuyển. Lão hòa thượng lãnh đạm quay đầu nhìn công tử, nét mặt hiện lộ vẻ ngạc nhiên. Đình Thiên trên tay dâng lên một túi tiền vàng, ánh kiếm lấp lóa. Khả Uy đại sư nhìn một lát liền mỉm cười, nói: vậy thì được. Chương 23. Chuyện hiểu nhầm đêm hôm đó tạm gác lại, Đình Thiên còn muốn hỏi thêm, nhưng lão hòa thượng nhận tiền xong lập tức rảo bước đi vào nhà thờ tổ, cửa liền đóng chặt lại. Ngoài sân trở lại bốn vị khách. Trời vừa tan cơn giông, đèn đuốc từ phía yên vị, trăng cũng sáng tỏ. Trung ý của Khả Uy đại sư hẳn là đã chấp thuận dẫn mấy người tới hồ Bạch Tâm, chỉ là không ngờ lão lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Sao công tử lại nghĩ tới việc dùng tiền để mua chuộc lão ta? Bà Dũng hỏi. Ta đoán trước đây lão hành nghề đào phủ kiếm tiền, nếu trả công cho lão thật hậu, may mắn sẽ lay chuyển được ý của lão, Đình Thiên đáp lời. Lời nói của công tử nói ra vẫn chưa chắc chắn, chính là nghi ngờ trong chuyện này còn có động cơ nào khác. Có khi nào vẫn muốn mưu hại công tử? Thuộc hạ cho rằng ngày mai công tử không nên đi theo lão, bà Dũng quả quyết. Đúng vậy, vừa rồi giao chiến, thuộc hạ nhắm cả bốn người chúng ta đều không địch nổi lão. Nếu không vì có Tử Phàm có cơ hội dùng phép, e rằng công tử đã lầm nguy. Trong bụng lão nghĩ gì chúng ta đâu biết được, vừa rồi chỉ là muốn thử sức chúng ta. Ngày mai lão tất biết cách đối phó, chứ bằng bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi đây. Ngày mai trời sáng, thuộc hạ sẽ lên ngọn cây cao nhất, xem đi hướng nào thì qua được núi, như vậy an toàn hơn. Quốc Trí cũng nói ra ý tứ của mình. Đừng lo. Bỗng thấy Tử Phạm đứng cách đó dăm bước chân, giọng thản nhiên nói: lão hòa thượng không lừa các vị đâu. Vừa rồi ta xem chiêm tinh, thấy sao Thái Bạch rọi phía sau núi, nằm đúng trong chòm đầu tinh. Ấy tức là việc lớn đã thành, chỉ nay mai là đạt được. Lại thấy sao Huỳnh đi ngược lại với Thiền Quan, hội với Kim Mộc ở ngay trên đỉnh núi. Công tử gặp được quý nhân phù trợ, ông trời tỏ lòng công tử cho nên mới có ý giúp ngài đấy. Tử Phàm chỉ trò một lúc, ba người nghe hắn nói mà nửa tin nửa ngờ, lại thấy hắn khoan thai đi về tệ xá, trông không có vẻ gì lo lắng. Đình Thiên vốn đang nghiêng theo Khả Uy đại sư, giờ nghe Tử Phàm nói thì lập tức vững dạ. Công tử cũng đi vào tệ xá nghỉ ngơi. Vừa bước tới cửa phòng, đột nhiên bốn người nghe thấy tiếng cười lạnh vang lên. Lần này thì ai nấy đều rõ ràng nghe cả. Tiếng cười lạnh là từ trong nhà thờ tổ vọng ra. Đình Thiên nhíu mày hỏi, lại là tiếng cười của quỷ sao? Không phải, vừa rồi thuộc hạ có qua đó nhìn, tiếng cười lạnh này là do lão hòa thượng mài hắc long đại đao xuống mặt đá. Bá Dũng liền đáp, mài đao, lão muốn làm gì? Quốc Trí cả giận hỏi, đao để lâu tất sinh gì, nghề của Mạc Khả Uy là đao phủ, dù có thành ra cái gì thì lão vẫn có thói quen mỗi lần cầm đao lên là phải mài đi cho sắc. Các vị đừng cho là kỳ lạ. Tử Phạm cũng nói, vô tình hắn thấy trên trời trong chòm đầu tinh có một ngôi sao bị lù mờ, không phải do mây mù, do bị ánh mặt trăng áp đi. Điểm này nói gờ thì không phải gờ. Tử Phạm nhầm tính một chút, bấm ra thiên can ngày tháng. Quả nhiên đại sự thường đi kèm với đại nạn, giống như đang đi đêm mà gặp mặt trăng, tuy sáng thấy đường nhưng không thể dọi được phương hướng. Ánh trăng kia đã che mất sao chỉ đường, nếu như giữ được đầu óc thông suốt, hẳn là nhắm mắt mà vẫn thấy hướng đi. Tử Phạm vì thế lại yên tâm, cũng không nói ra suy nghĩ cho Đình Thiên hay. Về phía ba người bên công tử, bấy giờ họ mới xuôi xuôi. Tuy vẫn có ý nghỉ kỵ nhưng vì mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống phàn, lập tức ai nấy đều ngủ lịm đi. Thẳng tới giờ tị hôm sau mới tỉnh dậy. Khả Uy đại sư cho đồ đệ tới gọi cửa, dặn mấy người thu dọn đồ đạc. Lão đã chuẩn bị lương thực, có thể lập tức xuất phát được rồi. Lúc tới diện kiến Khả Uy đại sư, bốn người giật mình thấy lão cầm theo hắc long đại đao. Đình Thiên hỏi lão hòa thượng làm vậy là có ý gì. Không có nó thì không mở được cửa vào tiền cảnh, Khả Uy đại sư đáp. Bốn người nghe vậy chỉ gật đầu, trong lòng đều đã có chuẩn bị cùng đề phòng. Nếu phát sinh biến cố sẽ lập tức tiền hạ thủ vi cường. Thoát cái liền đi hết 3 ngày. Khả Uy đại sư đi rừng như đi trên đất bằng, hoàn toàn không cần phương hướng. Cứ thẳng một mạch dẫn bọn Đình Thiên đi phăm phăm, qua hết vạt rừng này tới vạt rừng khác. Bốn người ban đầu đi đường còn hỏi đông hỏi tây. Khả Uy đại sư không có bụng trả lời, họ hoàn lắm mới thốt ra được một tiếng. Đều là để đánh động bọn họ cẩn thận, phía trước có ổ rắn hoặc ổ nhện nhện. Từ Linh Âm Tự đi tiếp, cây cối càng thêm âm u, tan lá dày đặc, ngửa mặt lên không thấy trời, cúi đầu xuống không thấy đất. Chính là bốn phía mờ mờ tối tối như đi trong sương mù. Thẳng hoặc lại thấy một tiếng cú rúc đột ngột vọng ra, khiến người đi phải đề phòng là những hình thù ẩn nấp sau tán cây. Phần nhiều lại giống như hình người. Khả Uy đại sư còn nói, đấy là linh thụ, chúng lợi dụng địa thế tối tăm để làm kế nghi binh, khiến người đi rừng một chút liền xào nhãng, vì thế mà đi lạc. Dù ở gần nhau nhưng chỉ cần bước nhầm 3 bước sẽ bị cây cối vây tới chết. Bà Dũng cùng Quốc Trí đi hai bên tả hữu, gươm lúc nào cũng sẵn sẵn trong tay. Gặp tán cây nào xả xuống quá gần, họ liền vung gươm chặt đi. Một lần Tử Phạm thấy vai áo ươn ướt, vừa nhìn liền giật mình. Vai áo hắn đã đỏ thẫm một khoảng, trông như máu tươi. Lại xem bên trên lưỡi gươm của Quốc Trí, thấy có dính máu. Bốn mặt nhìn nhau, không biết là vừa rồi đã chém nhầm phải cái gì. Khả Uy đại sư liền nhói, đó không phải là máu, là nhựa cây. Vì cây ở đây đều là vật sống nên đừng có chém bừa. Bà Dũng và Quốc Trí sau đó không dùng gươm phạt cây nữa, chỉ gạt sang hai bên mà đi. Bấy giờ rừng đã quang hơn, tàn lá cũng thừa thớt dần. Có thể thấy được chân bước trên rìu đá, một tầng dài như nêm, bước lên êm như bông. Đình Thiên hỏi rêu này là rêu gì. Khả Uy đại sư đáp, đây là da động vật lột xác, tới đây nên cẩn thận, xung quanh toàn những quái thú, nọc độc phải đứng hàng nhất thiên hạ. Vừa nói tới đó, công tử liền thấy một con rết bò từ dưới đất lên thân cây. Nó dài 7 thước, phải hơn 1 sải tay, to cỡ bắp chân. Trên thân vằn vện xanh đỏ, con rết vừa lột xác xong có chút chất nhầy bám trên lưng. Đồng thời ở trên cảnh đối diện là một con nhện đen như hắc yến. Công tử để ý nó từ trước vì trên bụng nó có mấy khoang trắng, lại có 2 con mắt giả sau lưng. Trong bóng tối liền thấy như mắt phát sáng. Con nhện to bằng 2 phốc tay người lớn, 8 chi nghều ngào. Nó thấy con rết bò liền ron rén tiến đến, chỉ nhòng một cái đã vồ xuống đầu con rết. Tiếng chân rết cào vào thân cây nghe rin rít, con rết lập tức cuốn lấy con nhện, cả 2 cùng rơi xuống đất. nhìn như một quả cầu chỉ chít chân. Ai cũng nghĩ con nhện chết chắc rồi. Nhưng chỉ một khắc sau, con rết duỗi người ra. Con nhện ngập chặt cái đầu rết mà thả đi. Đó được gọi là lấy độc trị độc. Con nhện độc hơn con rết. Nhện tuy nhỏ nhưng chỉ cần cắn một cái liền hạ được rết. Thêm nữa là bình thường rết vỏ rất cứng, khó cắn. Nhện phục ở đây đợi cho rết lột xác xong thì vỏ nó mềm, vậy mới dễ xuyên thùng. Bốn người thấy thế thì nể con nhện lắm. Lại nói con nhện tha con rết dài loằng ngoằng trên cành cây. Sức nó không đủ để giữ, nhưng nó không nhả ra. Một chút liền tuột khỏi cành, rồi đánh bộp xuống trước mặt của Khả Úy đại sư. Ai nấy còn đang ngây người. Bỗng thấy tay Khả Úy đại sư chợt động, hắc long đại đao vung xuống cắt con nhện ra làm đôi, dịch nhầy bắn đầy đất. Bốn người lại ngộ ra một điều nữa, tham thì thâm, giá mà con nhện không ham mồi to để giờ chết thảm như vậy. Rừng cây thì nơi nào cũng giống nơi nào, họa chỉ có động thực vật là thay đổi. Bốn người trước đó đã đi rừng cả tháng trời, gặp cái gì cũng không thấy làm lạ nữa. Cảnh vật còn có chút quen mắt. Khả Úy đại sư đó giờ không làm ra hành động uy hiếp nào, chính là điềm nhiên đi trước dẫn đường, không cần biết ngày đêm. Cứ đi là đi, bốn người gắng sức mới theo kịp. Tới khi đã thấm mệt, bà Dũng nói nhỏ với Đình Thiên. Xin công tử nói với lão nghỉ một đêm lấy sức. Ngộ nhỡ lão thấy mọi người uể oải rồi liền ra tay, bấy giờ sẽ chẳng ai cự được lão. Vì thế mà từ mờ sáng hôm sau cả đoàn mới đi tiếp. Không bao lâu, mọi người liền ra khỏi vùng rừng cây rậm rạp, bước lên bãi đất đầy đá sỏi. Không khí ẩm lạnh chuyển dần sang ẩm ướt. Bên kia chính là mặt hồ rộng mênh mông. Khả Úy đại sư nói với bọn họ đã tới hồ Bạch Tâm. Địa thế của hồ này vô cùng đặc biệt, bao quanh bởi bốn mặt là rừng núi. Một vùng đất trũng do mưa suốt mấy nghìn năm mà tạo thành hồ. Bên trái là vách đá treo leo, bên phải là rừng cây rợn ngợp. Nơi này tới mùa mưa thì nước rút như thác, quanh năm mây mù cùng sương giăng phảng phất. Nắng lên còn thấy cả cầu vồng. Đứng ở đây không cách nào nhìn thấy được bờ hồ bên kia, vì thế mà chỉ có thể tự mình đi bè qua đó. Bên kia chính là Bạch Mộc Lương Tử Sơn mà bốn người muốn đến. Đình Thiên cùng ba người bị vẻ bồng lai tiền cảnh từ phía làm cho choáng ngợp. Trong đời chưa nhìn thấy nơi nào cảnh đẹp như vậy. Mây như thác đổ tràn trên mặt hồ, rồi lại từ mặt hồ mà trút xuống triển núi. Rừng cây chìm giữa biển sương giống như thần long náo mình, uốn lượn giữa ngút ngàn xanh thẫm. Trời còn chưa sáng hẳn, từ trên xuống dưới phảng phất mây mù. Chân bước tới đầu, mây liền quần tới đó. Mọi người không khác gì đang đạp mây mà đi. Khí lạnh trên núi cao theo hơi thở luồn vào phổi, ngấm từ lục phủ ngũ tạng ra ngoài, rét buốt không cách nào xua đi được. Khả Úy đại sư đi trước, bốn người theo sau. Tới một bờ hồ liền thấy có mảng bè để ghé vào bãi đá. Lão hòa thượng nói bằng cách này có thể đi sang bờ bên kia. Tất cả nhanh chóng bước lên, bè mấp mé mặt nước. Quốc Trí cùng bà Dũng chống sao đẩy bè tiến vào lòng hồ, xuyên qua lớp sương răng mà đi. Bãi đá xa dần, khung cảnh càng thêm tĩnh mịch, sao khua nước xốc xách, bè rẽ nước chậm chậm, từ phía mông lung, xuyên suốt trời đất, chỉ một màu bàng bạc. Đi đã lâu, dường như hồ rất rộng, sương đã sớm che phủ hết mặt nước, đâu là bờ liền không phân biệt được. Khả Úy đại sư ngồi thiền ở mũi bè. Từ lúc rời khỏi bờ sông, tư thế đã không đổi, suốt hai canh giờ vẫn ngồi xếp bằng lim dim mắt. Tử Phàm ngồi cuối bè, mặt vô biểu tình, giống như có sương răng kín mắt, thần thái mơ hồ, toàn thân thả lỏng, trông không thấy chút phòng bị nào. Đình Thiên ngồi giữa bè, vẻ điềm tĩnh vốn có của công tử bây giờ mới được bộc lộ hết. Bên ngoài thì trời mây non nước một màu, phẳng lặng và tĩnh tại. Bên trong tinh thần cùng thể chất hòa hợp, đều khoáng đạt và thông suốt. Một khắc đó liền thấy mình như thoát ly trần thế, chỉ còn lại hồn phách phiêu diêu trong chốn bồng lai. Có phải vì người ta khi đã ngồi lên bè này, bao nhiêu hỉ nộ ái ố sẽ trôi theo làn nước? Trần tâm được thanh khí trời đất gột rửa, chỉ còn lại một màu trắng bạch. Vậy nên hồ này mới có tên là Bạch Tâm. Bờ kia là tiên cảnh, người trần không thể mang theo tham sân si mà tới đó. Hồ Bạch Tâm tồn tại như giao lộ giữa hai thế giới, Nó giúp bất cứ ai đi qua đều được thoát tục. Cảm giác chân thật nhất khi linh hồn mình được thanh lọc chính là có thể nhìn thấy được suy nghĩ của bản thân. Đây cũng là cốt lõi để giải trừ mọi tài kiếp trong đời. Có thể thấu triệt được chân tâm sẽ biết nguyên nhân của những thống khổ và hạnh phúc từ đâu mà ra. Phía trước có cái gì đang trôi tới? Giữa lúc miên man suy nghĩ, bỗng Đình Thiên nghe thấy có tiếng ai nói. Công tử nhìn qua, Quốc Trí chỉ tay về phía trước. Trong tầng sương mờ có cái gì lừ lừ xuất hiện. Vài người nheo mắt nhìn, rất nhanh liền thấy là một mảng bè đang trôi ngược lại hướng của bọn họ. Còn cách chừng ba trượng, họ mới thấy được mùi bè dập dềnh mặt nước. Bè nổi như không có ai ở bên trên. Bà Dũng và Quốc Trí giữ nguyên tốc độ đẩy sau, trước mắt chưa cần manh động, đợi bè kia tới gần xem là chuyện gì rồi sẽ tìm hướng giải quyết. Vị công tử kia, ta thấy người là kẻ vương giả, lại rất biết lễ nghi phép tắc, muốn thử người một chút. Không ngờ người động tới việc là chỉ biết dùng tiền, có thường nhân nghĩa, khinh rẻ Phật môn. Khả Uy đại sư bây giờ mới từ tốn nói. Lão hòa thượng khẽ động người một cái, thân hình lập tức đứng thẳng, giống như có sợi dây buộc vào người lão, kéo lão đứng dậy. Đình Thiên cùng hai hộ vệ đang trong lúc thong thả liền bị hành động của Khả Uy đại sư làm cho bất ngờ. Bọn họ vừa buông sào khỏi tay liền thấy lão vùng hắc long đại đao xuống. Cái gì cũng không kịp làm, giữa lòng hồ tĩnh mịch bỗng vang lên một thanh âm xào động. Rất nhanh xung quanh liền khôi phục yên lặng. Đình Thiên trân trân nhìn người đứng trước mặt mình, một bên bả vai đã bị xẻ túng, máu nhỏ thành giọt từ bàn tay xuống bè. Quốc Trí chắn giữa Khả Uy đại sư và Đình Thiên, nhát dao vừa rồi hắn lãnh trọn. Tay hắn vừa nắm được đà cầu bổng thì mắt đã thấy đao áp đến sát đầu công tử, bất chấp nguy hiểm mà hắn đã xông tới. Khả Uy đại sư nghiêm mặt nhìn Quốc Trí, tay cầm đao liền thu về. Vừa rồi lão không dùng sức, chỉ mới cắt một đường lên vai hắn, bằng không giờ này tay hắn đã biến mất biển còn. Quốc Trí nhìn Khả Uy đại sư, biểu cảm không chút gì đau đớn, tới cao mày cũng chưa dùng đến. Hắn biết sức mình không cửa lại được lão hòa thượng kia, nhưng không vì thế mà phải tỏ ra sợ hãi. Đáp lại ánh nhìn như sắc như nước của Quốc Trí, Khả Uy đại sư lãnh đạm lào lưỡi đao dính một đường máu đỏ chói. Mọi người nín thờ quan sát nhất cử nhất động của lão, không ai lên tiếng. Quốc Trí cùng bà Dũng đều bỏ thế phòng ngự, hai tay buông thõng bất động. Ta sẽ không đoạt mạng ngươi. Ngươi tới được đây là ý ông trời định sẵn, vì ngươi mua chuộc lòng người bằng tiền tài. Ta muốn xem chân tâm ngươi đáng giá bao nhiêu. Khả Uy đại sư cầm ngang thanh đao, bất ngờ bật người lui về phía sau, chớp mắt đã nhẹ nhàng đáp xuống bè bên kia. Tới một chút xương cũng không làm kinh động. Mấy người lập tức nhìn theo, lòng thầm kinh ngạc. Thân thủ cùng bộ pháp của đại sư biến hóa khôn lường. Ở một nơi chật hẹp như bè này, lão muốn xuống tay thì dễ như bỡn. Lão không động thủ hẳn là có nguyên nhân, có khi âm mưu được đặt ở bè bên kia. Nghĩ tới đây, mấy người liền thấy Khả Uy đại sư rút trong tay áo ra bọc tiền vàng. Chính là thứ đêm hôm trước Đình Thiên đưa cho lão. Bất ngờ lão tung bọc tiền lên cao, tay cầm đao phạt ngang một đường, vàng trong bọc văng ra từ phía, rơi tành tách xuống mặt hồ. Khả Uy đại sư chống đao xuống bè, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Lão cất giọng nói như có như không. Kẻ nào trong lòng vướng bận chuyện nhân gian, một bước cũng không thể tới tiền cảnh. Số vàng này ta gửi lại lòng hồ, đợi vớt xác ngươi. Lời còn chưa dứt, bè đã từ từ khuất sau sương mù. Thân ảnh Khả Uy đại sư sừng sững như một tượng đá, một chút liền hòa tan vào không khí. Lão hòa thượng cứ như vậy biến mất. Dù bà Dũng và Quốc Trí có chống sao đuổi theo cũng vô ích. Họ xuyên qua hết tầng sương này tới tầng sương khác, chỉ thấy độc một mảnh hồ trơ trọi. Lát sau bốn người mất phương hướng, chính thức lạc giữa lòng hồ Bạch Tâm. Tình thế tiền thoái lưỡng nan, từ phía tĩnh mịch không một tiếng động, giống như đi trong cõi hư vô, chẳng biết đâu là bến, đâu là bờ. Đang phân vân tự hỏi, bỗng có người lên tiếng, giọng cấp bách. Nguy rồi, dưới hồ có thủy quái. Bà Dũng vừa chống sào xuống nước, mắt hắn đang dõi ra mặt hồ phía trước. Hắn giật mình thấy từ khi nào nước trong hồ đã đen kịt, không chỉ đen mà còn loáng thoáng như có thứ gì bơi qua thân sào. Ngay sau đó, Quốc Trí cũng nhìn thấy, thứ màu đen kịt kia dường như đang tụ giữa đáy bè, lao xao như đàn cá đớp mồi, khiến cho mặt nước mấp mô, sóng tràn cả lên thành bè. Không phải cá, nó to như thân người, có đuôi dài như đuôi cá. Quốc Trí nhìn kia. Bà Dũng đột nhiên chọc sào xuống nước, nhưng sào không chạm tới cái gì, tất cả chỉ là bóng mờ dày đặc, nửa giống người, nửa giống cá. Chúng không có thực thể, đây là cái gì? Quốc Trí nhìn ghé vào mặt nước, nhìn xuống đống hỗn độn bên dưới. Màu nước đen như vậy là do thứ thủy quái kia xuất hiện dày đặc mà thành. Chúng đan vào nhau, tạo nên một mớ lùng bùng trong nước. Bóng đen phiêu động qua thân bè rồi lẩn xuống đáy hồ. Rất khó để nhìn ra hình dạng thật của chúng là gì. Nơi Quốc Trí nhìn tới không ngừng biến động. Bóng của hắn phản chiếu xuống mặt hồ, vỡ ra thành rất nhiều mảnh nhỏ. Ban đầu hắn không để ý, chỉ chăm chú nhìn thứ đang di chuyển phía dưới. Sao động nhanh chóng lắng dần, ánh phản chiếu của hắn tụ lại. Dưới nước, Quốc Trí thấy mặt mình hiện ra rõ nét, giống như hắn đang soi lên một tấm gương đồng. Ào! Từ khuôn mặt phản chiếu dưới nước, đột nhiên có thứ gì trồm lên. Mặt hồ như bị chọc thùng, nước rút xuống ào ào. Quốc Trí suýt chút nữa bị thứ đó vồ trúng. Hắn kịp thời bật ngửa ra sau, trợn mắt trừng trừng nhìn xem kia là cái gì. Bên cạnh lại nghe ào một tiếng nữa, bà Dũng cũng giống hắn, bị thứ dưới nước bức lui. Kỳ quái là cả hai cùng không có ý định rút vũ khí. Trong lòng lục bộp, thứ trước mặt họ thực ra lại rất xinh đẹp. Đó là hai nữ nhân nửa người nửa cá, phần đuôi giấu trong nước. Thân trên để trần, làn da trắng ngần ẩn hiện sau mái tóc dài thả xuống mặt hồ. Khuôn mặt các nàng thành tú, đường nét thoát tục, hình dung không giống như nữ nhân ở trần gian. Thân thể các nàng gần như trong suốt, tưởng không có cách nào chạm tới được, với tay liền xuyên qua không khí. Gọi các nàng là thủy quái thì quả là xúc phạm, nhất thời ai cũng chỉ biết ngây người nhìn. Nhu nhược. Quốc Trí nghe như có ai đó nói trong đầu mình, giọng điệu ma mị, lúc gần lúc xa, vang vọng không dứt. Hắn hốt hoảng cho tay lên bịt tai, không muốn để thanh âm kia tiếp tục lọt vào trí óc. Nhưng giống như là tiếng nói ấy phát ra từ thâm tâm của hắn, không cách nào né tránh được. Giọng nói cứ thế lớn dần, len lỏi từng ngóc ngách trong người hắn, khiến cho lý trí mỗi lúc một suy sụp. Nhuệ khí của Quốc Trí lúc đó liền bay đi đâu mất. Cuối cùng hắn buông xuôi, mặc cho thanh âm gào thét trong đầu. Vẻ mặt lúc trước liền thay đổi, không còn nét rắn rỏi của một hộ vệ tướng. Quốc Trí quay ra nhìn Đình Thiên, ánh mắt hỗn loạn, hắn thẳng thốt nói: "Công tử, xin công tử đừng đi tiếp, phía trước không có đường ra, chúng ta mau trở về." Nhu nhược. Lại là giọng nói đó, Quốc Trí như bị thôi thúc, hắn lập tức khuỵu gối dưới chân Đình Thiên, bất lực mà nói: "Xin công tử mau trở về, thuộc hạ dù chết cũng không thể để công tử đi tiếp." Đình Thiên cũng nhìn thấy hai người từ dưới nước ngòi lên kia, còn chưa phân biệt được địch ta thì đã thấy Quốc Trí ôm đầu lăn lộn dưới bè. Hắn không ngừng lẩm bẩm một câu, toàn thân co quắp vô cùng đau đớn. Công tử muốn tới xem hắn có phải bị thương không, nhưng vừa bước tới liền bị nữ nhân lạ mặt cản lại. Đình Thiên vô tình nhìn vào mắt nàng ta, tứ chi lập tức ngừng trệ, giống như bị đóng băng tại chỗ. Ngược lại với Quốc Trí là bà Dũng, hắn nãy giờ không có vẻ gì là bất thường, chỉ yên lặng đứng như trời trồng ở một bên mạn bè. Cho dù Quốc Trí có va đập như thế nào thì hắn cũng không hề liếc mắt, thần thái lãnh đạm, sương mù che khuất nửa mặt, thoáng nhận ra một nụ cười âm hiểm nhếch lên. Phản đồ. Bà Dũng thực ra cũng nghe thấy giọng nói ma quái đó, nhưng hắn không vì thế mà nao núng, thậm chí còn tỏ ra đắc ý khi giọng nói đó đã thúc giục hắn. Thâm tâm hắn không hỗn độn như Quốc Trí. Vốn từ đầu hắn đã có ý định đó, nhưng bấy lâu này vẫn phải che giấu đi. Hiện tại giọng nói vang lên giống như là dấu hiệu báo cho hắn biết thời điểm thích hợp để ý định đó bộc phát đã đến. Hắn đơn giản là đón nhận thay vì chống lại. Nhưng bà Dũng vẫn đứng im lặng, dường như có một phần nào đấy trong hắn đang bị kìm hãm. Là do dự hay là sợ hãi, hắn không biết được. Phản đồ. Chưa đúng lúc, bà Dũng tự nhủ, hắn siết chặt nắm tay, đem lời nói kia áp chế đi. Quốc Trí cúi đầu dưới chân Đình Thiên hồi lâu, công tử bất chấp hắn khẩn thiết như thế nào cũng không quay lại. Bè gỗ giống như hiểu ý của công tử, tiếp tục trôi đi vào sâu trong sương mù. Ngươi là ai? Bỗng phía sau liền có tiếng người nói, giọng êm như ru. Đình Thiên vội quay lại, thấy một nữ nhân từ dưới nước ngòi lên trước mặt Tử Phàm. Lời vừa rồi là nàng ta hỏi hắn. Trước đó công tử đã quên mất Tử Phàm, vì từ lúc xuống bè hắn hoàn toàn bất động. Bây giờ nhìn lại thì hắn không phải là bất động, hắn giống như đã hóa thành một con người khác. Mặt Tử Phàm xà sầm, gần hai bên trán nổi cộm. Hắn quắc mắt nhìn nữ nhân kia, trong mắt ánh lên ngân quang. Tử Phàm trầm trầm giọng nói, thì ra là Tố Tâm Thiên Tử. Ta nghe nói sương mù do các người tạo ra có thể làm mềm mụi đầu óc người khác, tiếc là nó không có tác dụng với ta. Người không có bóng. Nữ nhân lập tức lùi xa khỏi chỗ Tử Phàm ngồi. Tù ma nhân, người sao có thể tới được nơi này?